Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312 Bạch Không bỏ ăn vào phấn mặt hương. Qua thật lâu sau, Giang Nam Như mới đưa Tam Muội chân hỏa thu hồi. Kia thừa ảnh kiếm cũng mất đi sáng rọi, tựa hồ cực kỳ mỏi mệt. Giang Nam Như đem kia thừa ảnh kiếm vừa thu lại, liền đem này đặt ở đan dịch bên trong. Hảo sinh nghỉ ngơi lên, đan lô không hề bị ngọn lửa vây quanh. Chậm rãi đình chỉ xoay tròn. Chỉ nghe phanh một tiếng, kia đan lô tức khắc bạo liệt mở ra. Đan lô một khai, một cổ thanh hương lập tức tràn ngập mở ra. Kia hương khí nồng đậm, quả thực có vài phần phấn mặt hơi thở. Chỉ là so tầm thường phấn mặt nhiều vài phần tự nhiên chi khí. Làm người nghe chi, thấm vào ruột gan. Giang Nam Như đem kia đan lô đặt đến một bên. Đãi kia đan lô chậm rãi làm lạnh, đan lô một khai, ở trong đó liền có mấy viên đỏ rực đan dược. Giang Nam Như đem tay một sao, liền đem kia đan dược nhéo vào trong tay. Đan dược đoàn chế thật tốt, đúng là Giang Nam Như hẳn là có trình độ. Nàng hướng kia Bạch Không Bỏ nhìn lại, thấy đối phương vẻ mặt chờ mong, tựa hồ đối nàng trong tay đan dược cực có hứng thú giống nhau. Tiểu Bạch, cái này chính là dưỡng nhan hộ gia, người cũng muốn sao? Giang Nam Như trên mặt lộ ra mỉm cười, đó là sau khi thành công thoải mái, cười nói, người muốn chỗ hữu dụng sao? Chỉ là nàng vừa dứt lời, kia Bạch Không Bỏ đột nhiên tiến lên một bước, đem kia đỏ rực thuốc viên chộp vào trong tay, đặt ở cái mũi thấy ngửi ngửi. Giang Nam Như chỉ là cùng Bạch Không Bỏ chỉ đùa một chút, lại không nghĩ kia con khỉ cư nhiên đem thuốc viên hướng trong miệng một ném, liền nuốt đi xuống. Thấy Bạch Không Bỏ như thế, Giang Nam Như thậm chí có chút giờ khóc giờ cười. Nàng vốn là không có không cho Bạch Không Bỏ ý tứ, lúc này thấy đối phương như thế, nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Kia Bạch Không Bỏ nuốt hạ phấn mặt hương, mày không khỏi nhíu lại. Giang Nam Như lại là hoảng sợ, rốt cuộc từ Bạch Không Bỏ cắn nuốt quá thi đan lúc sau, liền chưa từng cắn nuốt quá bất luận cái gì bình thường đan dược. Vội vàng hỏi, Tiểu Bạch, ngươi không có chuyện đi? Vượn trắng tựa hồ cực kỳ thống khổ, đôi tay ở trên mặt không ngừng gãi, tựa hồ là có cái gì ở kỳ danh bắt giống nhau. Giang Nam Như chỉ là ở thư các trung lấy ra đan phương, cũng không biết kia đan dược cụ thể hiệu quả trị liệu. Lúc này thấy Bạch Không Bỏ như thế thống khổ, Giang Nam Như thậm chí có điểm sợ hãi. Sợ là kia đan dược có vấn đề, dường như kia Bạch Không Bỏ qua thật lâu sau mới hòa hoãn lại đây. Chỉ là một trương lông xù xù mặt đã không có bộ dáng. Hắn rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, cả khuôn mặt lông tóc đều bị bỏ đi, cư nhiên có vài phần nhân loại gương mặt. Chỉ là hắn vừa mới bình tĩnh trở lại, lại nhảy nhót lung tung lên, đôi tay ở tứ chi thân thể qua lại gãi. Rốt cuộc, Bạch Không Bỏ bình tĩnh xuống dưới, trên mặt đất che kín màu trắng lông tóc, hiển nhiên là tự trên người hắn rơi xuống dưới. Tiểu Bạch, ngươi xem. Thấy thế, Giang Nam Như mới yên tâm xuống dưới, cũng không đi lấy một bên gương đồng, đơn giản đôi tay nhất trà sát, ở kia lòng bàn tay hình thành một mặt mặt băng. Mặt băng san bằng, dường như là một cái gương giống nhau, có phải hay không thật xinh đẹp. Lúc này xem ra, kia Bạch Không Bỏ cư nhiên giống như một người giống nhau. Chỉ là hạng nhất lông tóc còn ở. Đương nhiên, kia màu trắng lông tóc còn cư nhiên có vài phần thần bí sắc thái. Bạch Không Bỏ thấy chính mình bộ dạng, có vài phần đắc ý, liệt khai miệng rộng, nở nụ cười. Kia phấn mặt hương cư nhiên có thể đem Bạch Không Bỏ hình tượng thay đổi. Lúc này Bạch Không Bỏ, mặc dù là lộ ra khuôn mặt tới, cũng sẽ không bị người nhận làm là viên hầu. Hắn dáng người cường tráng, chỉ có thể xem như diện mạo không đủ tuấn mỹ thôi. Này phấn mặt hương cư nhiên còn có như vậy công hiệu, nhưng thật ra làm Giang Nam Như có chút kinh ngạc. Bất quá, từ Bạch Không Bỏ biểu hiện xem ra, cũng coi như là một loại cực kỳ khó được đan dược. Hết chương.